Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 508, chương 513, tiên tri người xoắn suýt. Giang Triệt lần thứ nhất đồng thời xin mời Mã Tiểu Vân cùng Mã Hoa Đằng ăn cơm là tại năm 1994. Tháng 9 Thâm Thành, cùng một chỗ mười mấy người, chung bỏ ra 262 khối. Hai khối không thể không tính số lẻ, không tính hết sức đau lòng, nhưng kỳ thật cũng không ít. Cùng một ngày, tại Thịnh Hải, có người cũng là mời khách ăn cơm, kết quả bị khách nhân gọi món ăn điểm khóc. Chử Liên Y gọi món ăn điểm khóc Lâm Du Tĩnh. Đương nhiên nàng không phải lập tức liền khóc, dù sao vừa phát tiền của Phi Nghĩa, cũng là chính mình kiệt lực tìm người nghe ngóng, sau đó chọn nghe nói rất đắt thức ăn chay quán. Chân tâm thật ý muốn mời khách. Lúc đó đến chỗ ngồi về sau, Chử Liên Y mở miệng trước thay đổi một gian nhã thất, kêu ấm trà. Đến đây kết thúc, Lâm cô nương cũng còn rất bình tĩnh, mà lại chủ động nắm menu nhường cho Chử Liên Y, hào phóng để cho nàng tùy tiện điểm. Về sau, theo Chử Liên Y gọi món ăn tiến trình, sắc mặt của nàng mới bắt đầu chậm rãi có biến hóa, rõ ràng liền ba người mà thôi a. Chấm ngoặc kép, trong lòng lén lút nói thầm. Lâm Du Tĩnh một bên chứa rất nhẹ nhàng, một bên nhịn không được lần lượt dướn cổ lên, liếc trộm menu bên trên giá cả. Trong thời gian này Chử Liên Y nếu là ngẩng đầu nhìn nàng, nàng liền mỉm cười bình tĩnh nói: "Không sao, nhìn một chút còn có hay không ưa thích." Chử Liên Y liền thật tiếp tục điểm. "Không sai biệt lắm." Rốt cục một lần, Chử Liên Y buông xuống menu. Lúc này Lâm cô nương thật giống như sơ ý một chút đấu vật, sau đó một mực trượt đến bên vách núi người, thật vất vả rốt cục đứng vững gót chân, vỗ ngực một cái, miễn cưỡng chậm ra một hơi. Sau đó, Chử Liên Y tìm phục vụ viên tra hỏi, nói ba đạo menu bên trên không có. Tên văn nhã, Lâm Du Tĩnh nghe cũng không hiểu rõ chai món ăn. Thức ăn chay chính là như vậy. Tên món ăn đa số không tốt hiểu, thậm chí có một ít làm được, nguyên vật liệu còn không dễ phân biệt. Lúc đó Lâm Du Tĩnh đang cúi đầu làm bộ nghiên cứu menu, kỳ thật yên lặng trong lòng tính, tính tiền tính tới tâm bắt đầu mơ hồ làm đau. Sau đó nàng đoán, cái kia ba đạo món ăn nhất định rất đắt. Phục vụ viên chạy đi hỏi đầu bếp, trở về nói, đầu bếp nói không biết làm. Cái kia thật đáng tiếc nha. Lâm Du Tĩnh lần nữa miễn cưỡng sống lại. Bất quá đầu bếp nói sư phụ hắn sẽ, ngài vài vị nếu là thật muốn ăn, lại không sợ trì hoãn thời gian, chúng ta có khả năng lập tức để cho người ta đi đón, liền là đến mặt khác thêm tiền. Phục vụ viên còn nói. Chử Liên Y quay đầu hỏi Lâm Du Tĩnh, có thể chứ? Lâm Du Tĩnh ngoặc kép, ân. Chử Liên Y quay trở lại hướng phục vụ viên thoải mái mà gật đầu. Phục vụ viên đi ra, tiện tay đóng cửa, gian nhỏ bên trong tạm thời yên tĩnh trở lại. Lâm Du Tĩnh đồng học cố gắng chống đỡ, bảo trì mỉm cười cùng bình tĩnh, cúi đầu nhấp một ngụm trà, lại ngẩng đầu, hai nàng hốc mắt đã là đỏ, đau lòng nổ tung. Thế nào? Lẳng lặng, Triệu sư quá quan tâm hỏi. Không ai hỏi còn tốt, một khi hỏi, ngược lại làm sao đều nhịn không nổi. Lâm Du Tĩnh lắc đầu, không có việc gì. Sau đó, ô tương đương, cùng hỏng cảnh báo giống như. Chử Liên Y cười hỏng, thế nhưng sau cùng cũng không có lựa chọn bỏ tiền, mà là an tâm nhường Lâm Du Tĩnh mời bữa cơm này. Còn nói, ngươi liền dùng tiền đều sẽ không có thể sao được. Lại nói ngươi còn có nghi ra cổ phiếu đây. Chử Liên Y lại bồi thêm một câu. Đây đại khái là hai người một đêm này đối thoại duy nhất một lần mịt mờ liên quan đến người nào đó. Thế nhưng là ta liền một chút, hơn nữa còn không thể bán đi. Lâm Du Tĩnh một bên lẩm bẩm, một bên nói rõ lý do nói. Thật xin lỗi, ta không phải không bỏ được mời ngươi, liền là nó sao có thể mắc như vậy a? Người xuất gia không phải hẳn là gian khổ mộc mạc sao? Ai, ta thật khó chịu, đều khống chế không nổi. Chử Liên Y vui như điên, cười, cúi đầu không bị phát hiện yên lặng thở dài, kèm theo nghi ra đưa ra thị trường. Tại tiền tài phương diện, Giang Triệt cho nàng rất nhiều rất nhiều. Tương phản Lâm cô nương trừ mình ra vàng dòng bạc trắng lấy ra cái kia 6.000 đồng tiền nguyên. Thủy cổ, Giang Triệt một điểm không nhiều cho. Chính là như vậy một cái tình huống. Nếu như có thể trái lại, Trử Liên Y sẽ rất nguyện ý. Một bữa cơm ăn 760 khối. Mang theo sách về đồ ăn thừa. Lâm Du Tĩnh ỉu xíu. Cuối cùng hồi trở lại túc xá một đoạn đường không sai biệt lắm là bị Triệu Sư Thái vịn trở về. Nghĩ không ra thức ăn chay còn có thể ăn ngon như vậy. Sách, cái kia nấm đầu khỉ làm thịt. Thật sự thịt đều ngon. Còn cái kia nấm trúc làm cái gì? Lại nói ta còn là lần đầu tiên ăn nấm trúc đây. Chấm ngoặc kép, một mực đến nằm ở trên giường. Triệu Sư Thái đều còn tại dư vị. Hai người là trước khi trải. Lúc ngủ đầu chống đỡ đầu. Nàng nhỏ giọng tại Lâm Du Tĩnh bên tai nói thầm. Sư Thái ngươi đừng nói nữa. Ta hiện tại còn rất khó chịu. Đau lòng, thịt đau. Lâm Du Tĩnh mở miệng nói. Không tốt đẹp gì ăn. Đây là ta nếm qua khó ăn nhất một bữa cơm. Nàng rất muốn xuống giường đi cho Giang Triệt gọi điện. Thoại tố khổ. Thế nhưng là đánh muốn nói như thế nào đây? Thâm Thành, đầu đường. Trịnh Hãn Phong ngồi tại bên lề đường hút thuốc. Giang Triệt đi qua. Theo tay hắn bên trên tiếp một cây cũng đốt. Nói, thế nào? Tỉnh rượu kém chút không có. Vùng này đoán chừng không có cho thuê. Nếu không nhường Đại Chiêu cùng ngươi đi một đoạn, đưa ngươi trở về. Cái kia không cần. Trịnh Hãn Phong lắc đầu. Nói, một hồi ta thư ký sẽ đến tiếp. Liền là đế quốc lý công cái kia. Ngươi muốn thư xác nhận ngươi đi trước đi. Không có việc gì. À, Giang Triệt nói. Vậy ta vẫn cùng ngươi chờ một lát tốt. Đúng, ngươi mới vừa nói bước kế tiếp cân nhắc làm sữa bột. Thật hay giả a? Dĩ nhiên thật đó a. Không phải ngươi cùng ta phân tích nói tương lai nữ nhân cùng tiểu hài tiền dễ kiếm nhất sao? Ta suy nghĩ thật lâu mới nghĩ tới. Làm sữa bột, hai cái đều tốt. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, là cũng là, thế nhưng ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Giang Triệt là trải qua hàng nội địa sữa bột trận kia gần. Như hủy diệt tính địa chấn. Đối với chuyện này, trước kia không có suy nghĩ cũng là phải. Bây giờ bị nhấc lên. Kỳ thật hết sức mâu thuẫn. Một phương diện, hắn cũng không hy vọng Trịnh Hãn Phong cùng hắn trèo núi bước vào cái này vòng xoáy. Bởi vì cái này ngành nghề bên trong một thứ gì đó. Không đến trình độ nhất định. Hoặc là nói không đến sau khi xuất hiện quả. Người muốn dựa vào lý luận cùng khoa học đi vạch trần là cực đoan khó khăn. Thậm chí còn rất có thể bởi vậy bị căm thù, trở thành tội nhân. Tam tụ lộc hiện tại địa phương thậm chí cả nước địa vị cùng lực ảnh hưởng. Trình độ nhất định có thể so sánh oa ha ha còn cao hơn nhiều. Mà lại nhân tính chính là như vậy. Không có hiện ra hậu quả xấu thiện ý luôn luôn lộ ra phù phiếm cùng không có ý nghĩa. Tựa như một cái thôn dân khuyên can không nghe xong thô bạo đánh rớt nhà cách vách ngoan bì hài tử. Trong tay bó đuốc, ném vào trong sông đi. Nhắm chúng hài tử khóc lớn. Hàng xóm chạy tới cùng hắn cãi nhau. Mời mọi người phân xử. Hắn bị oán hận lấy. Đồng thời bởi vì hỏa hoạn cũng không có phát sinh. Hội một mực bị oán hận đàm phán hòa bình luận. Khiêng bên trên một cái danh tiếng xấu. Một phương diện khác. Nếu bị nhắc nhở, sự tình đã đặt tới trước mặt, muốn nói bởi vì rõ ràng biết nó rất khó, tốn công mà không có kết quả, lo lắng trèo núi bị lôi xuống nước, liền lựa chọn né tránh. Hắn hội lo lắng, chỉ cần nghĩ đến từng tại trên mạng nhìn qua những hài tử kia cùng phụ mẫu ảnh chụp. Hắn liền không có cách nào làm bộ chính mình không nhớ tới. Không có cách nào, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.